Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Người Tằng Gia Gia đem chân ta đánh gãy. Không biết rõ, đọc phần mềm mới văn bộ ở nơi nào. Lần trước Hàn Quốc trở về, Vương Bình đi kinh đô chính phủ nhân sĩ tổng bộ cũng không phát hiện, đạo, phần mềm mới văn bộ. Liền, đạo, phần mềm ngành cũng không ở nơi đó. Chấp chính phủ nhân sĩ tổng bộ người nói, đạo, phần mềm là chính phủ nhân sĩ mở rộng hoa hạ đuổi quỷ giới phần mềm. Nhưng người khai phá không phải chính phủ nhân sĩ. Chính phủ nhân sĩ bộ khai thác chỉ là hiệp trợ khai phát, phụ trách quản lý mà thôi. Xem như cổ đông, đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện, lão cha Vương Quyền, lão cha làm sao gọi điện thoại đến. Vương Bình nhớ kỹ lão cha Vương Quyền không phải đi U Minh Vương Quật. Tìm Tằng Gia Gia nói sinh tử bộ sự tình à, mới vừa đón lên điện thoại. Vương Quyền tiếng nói giống lôi nổ, thanh âm to đến kém chút đem Vương Bình điếc tai điếc. Con trai. Vương Quyền mang theo bi phẫn muốn tuyệt giọng điệu. Vương Bình giật mình. Ây, lão cha ngươi thế nào? Bị kê gian. Con trai, cha ngươi ta ngâm không thành mị vương. Vì cái gì? Ngươi Tằng Gia Gia không cho ta ngâm mị vương. Vương Quyền ngữ điệu có loại muốn khóc lên. Vương Bình im lặng, khắp đầu hắc tuyến. Tằng Gia Gia không cho ngươi ngâm. Lão cha, chân dài ở trên thân thể ngươi. Tằng Gia Gia không cho ngươi ngâm, ngươi vụng trộm ngâm không là được. Khóc cọ lông, vừa dứt lời, một giây sau không đến Vương Quyền ung dung lời nói theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chân dài trên người của ta là không sai, nhưng là ngươi Tằng Gia Gia đem chân ta đánh gãy. Mẹ nó, Vương Bình quá rung động, kém chút cầm không được điện thoại ngã xuống đất. Lão cha, ngươi nói cái gì? Chân người bị Tằng Gia Gia đánh gãy. Kinh, Vương Bình là thật kinh. Cùng lúc đó, Vương Bình nghe được điện thoại bên kia có Roger thanh âm vang lên. U Minh Vương Quật, Vương Gia, Vương Quyền cầm trong tay điện thoại, ngồi tại một cái chất gỗ trên xe lăn. Hai chân các bị hai cái tấm ván gỗ kẹp lấy, đánh lấy băng gạc. Đây là trung y trị liệu xương đùi lộn phương pháp trị liệu. Lúc này Vương Quyền, một mặt bi phẫn, trong mắt có hối hận không trước đây hối hận. Roger đứng ở bên cạnh, giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, ngươi cái nhóc con, ta đã sớm nói đi. Đừng nói cho Vương Thông Thiên Lão gia tử, bảo ngươi loạn lập flag. Lần này tốt a, chân thật bị đánh gãy. Vương Bình thất thần, hắn nghe được Roger lời nói. Này này! Lão cha, ngươi đây là chuyện ra sao? Roger nói là có ý tứ gì? Ngươi lập cái gì flex? Ho khan, ho khan. Vương Quyền xấu hổ ho khan hai tiếng. Không phải rất muốn nói chuyện này, bởi vì hắn sợ bị con trai Vương Bình chết cười. Cuối cùng vẫn là Roger đoạt lấy điện thoại, nói với Vương Bình sự tình trải qua. Ngày đó Vương Quyền tại Vương Lăng cùng Roger nói xong những lời kia về sau, chính là cùng nhau tiến vào U Minh Vương Quật, hồi trở lại Vương gia. Tại nói với Vương Thông Thiên xong sinh tử bộ, Vương Quyền nhàn rỗi nhất cả trứng đem muốn truy mị Vương sự tình cũng nói với Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên gọn gàng làm không cho phép chủ quyền truy mị Vương. Ngươi thế nhưng là Vương gia gia chủ. Truy cái chày gỗ âm ti vương, còn thể thống gì, dùng kê nhi tan giã âm ti, uổng cho ngươi nghĩ ra, Vương Thông Thiên nói. Đối mặt Vương Thông Thiên không đồng ý, Vương Quyền tính bướng bỉnh đi lên. Hắn đứng ở nơi đó, lẽ thẳng khí hùng, trong miệng lời thề son sắt đem ngày đó đối Roger nói chuyện dập khuôn không lầm nói ra. Ta truy định mị vương, ngươi có thể đem ta sao thế? Có loại đem chân ta đánh gãy a. Kết quả, Vương Thông Thiên không nói hai lời, chính là đem Vương Quyền chân đánh gãy. Ta thỏa mãn ngươi, đem ngươi chân gãy, ngoan ngoãn tại U Minh Vương Quật đợi dưỡng thương a ngươi. Tôn Tạc, ta lời nói bày cái này. Ngươi có dũng khí truy Mị Vương. Truy một lần ta đánh gãy một lần. Vương Thông Thiên vỗ vỗ đánh gãy vương quyền trên tay cho bụi. Ngạo nghễ ngửa đầu, nghe được chân tướng, Vương Bình Lăng có rất nhiều sẽ. Biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Một giây sau, ta tào a, tằng ra ra mãnh liệt a. Nói đánh gãy chân liền cắt đứt chân. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình cười ra tiếng. Lão cha để ngươi ra. Hiện tại ra xảy ra chuyện đi. Chân cũng cho ngươi ra đoạn. Ha ha ha ha, ốc Nhật. Ngươi cái thằng danh con. Ngươi còn có tâm tình cười. Không biết rõ hảo hảo an ủi ngươi hiền lành lão phụ thân sao. Sớm biết rõ trước đây liền không nên như vậy ngậm đắng nuốt cay đem ngươi tay phân tay nước tiểu. Nuôi lớn, cho dù là chân gãy, Vương Quyền vẫn như cũ tao thoại không ngừng. Ta trước đây nên tay phân tay nước tiểu đút ngươi, cho ngươi uống ba sữa hươu hồng phấn. Trên thực tế, Vương Quyền kỳ thật đối với chân gãy sự tình trừ sinh điểm ngột ngạt. Ngược lại là không chút sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ Vương Thông Thiên đánh gãy hắn chân. Không phải mãi mãi đánh gãy, chỉ là đánh gãy xương. Có thể khôi phục, chỉ là cần thời gian. Có thể nói, Vương Thông Thiên đánh gãy chân thủ pháp rất lợi hại. Vừa đúng, không thương tổn xương, còn có thể để ngươi ngồi xe lăn một chút thời gian. Tốt tốt tốt, không cười. Lão cha ngươi chân này cái gì thời điểm tốt? Vương Bình cũng rõ ràng Vương Thông Thiên không có khả năng ra tay độc ác. Chỉ là muốn cho Vương Quyền nhớ lâu một chút. Đại khái 2-3 tháng đi. Vương Quyền thở dài, lời nói xoay chuyển. Đây không phải trọng điểm. Con trai ta tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Con trai, ta không phục a. Ta mẹ nó coi như chân gãy. Ta cũng không phục a. Dựa vào cái gì liền không thể truy Mị Vương a? Cha ngươi ta không cam tâm a. Cho nên, ngươi còn muốn truy? Vương Bình lông mày chau động, kinh hãi lão cha nghị lực. Không, ta không truy a, ta truy Mao, truy Mị Vương cùng hai chân. Ta lựa chọn chân, lão cha, ngươi không phải nói là truy Mị Vương cùng hai chân. Loại này lựa chọn tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Cút đi, đây là mất mạng đê. Vương Quyền nhìn xem hai chân. Sau đó nói, con trai, ta truy Mị Vương là không thể nào truy. Nhưng ta không phục, cho nên ngươi đuổi theo Mị Vương đi. Thay thế ta đi đem Mị Vương đuổi tới tay. Dù sao ngươi cũng là ta bắn ra. Cũng coi là ta một bộ phận. Ngươi truy Vương, cũng tương đương với ta đang đuổi. Đi thôi. Con trai, hoàn thành cha ngươi chân gãy trước tâm nguyện. Vương Bình, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Bình sửng sốt, tiếu dung ngưng kết, cả người như là hóa đá. A, để cho ta truy Mị Vương. Ta truy tương đương lão cha truy. Đây là cái gì ngụy biện? Đây là cái gì thần thao tác? Hiện tại loại này tình huống, Vương Bình có một loại thao đản cảm giác. Có loại một cái con trai phụng lão cha chi mệnh muốn đi truy, mẹ kế, cảm giác. Tuy nói cái này, mẹ kế, kỳ thật không thể tính toán mẹ kế. Dù sao lão cha căn bản cũng không nhận biết, mẹ kế. Đừng nói gặp, mẹ kế, khả năng nghe cũng chưa từng nghe qua lão cha. Nhưng Vương Bình chính là loại cảm giác này. Lão cha, ngươi để cho ta đuổi theo Mị Vương. Đúng a. Dù sao ngươi là kẻ đầu têu a, ngươi không nói ngâm âm ti vương, ta sẽ nghĩ tới cái này sao? Không muốn cái này ta sẽ chân bị đánh gãy sao? Hiện tại chân ta đoạn, truy không thành, chỉ có thể ngươi truy, hoàn thành ta kia kê nhi tan giã âm ti hoành nguyện. Nghe được lão cha lời nói, Vương Bình khóe miệng giật một cái, hắn xem như minh bạch. Cái này hố bức lão cha, căn bản liền không là thật muốn truy Mị Vương, chỉ là nuốt không trôi cái này khẩu khí, tại sinh tằng ra ra khí, đối với truy không truy Mị Vương, chỉ là lão cha nhất thời hưng khởi, nói thật lên, lão cha không chừng chính là đùa giỡn. Bất quá bây giờ lão cha nổi nóng, khăng khăng nhường Vương Bình đuổi theo Mị Vương. Chờ chút, lão cha, người mẹ nó có phải hay không muốn khung ta à? Ta nếu là truy Mị Vương, Tằng Gia Gia không thể nào cũng đem chân ta đánh gãy. Vương Bình đôi thần kinh não thứ năm đang nhảy đồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.